dính một hạt bụi nào. Đỉnh quá đi, sảnh lớn thoáng chốc ồn ào hẳn lên, toàn là tiếng ngợi khen. Họ vốn đã biết La Thuần rất giỏi, nhưng không ngờ anh giỏi đến mức chỉ cần dùng một cú đâm mà đã khiến Âm Dương Nhị Lão thôi lui. Mặt mũi Lý Thanh Lôi tái nhợt đi. Bấy giờ anh ta mới biết, nếu ban nãy người hứng cú đấm đó là mình, chỉ e là anh ta đã bị đối phương đánh nát hai tay rồi. Phó Dương ngã xuống bụi đất đầy đầu, tóc tai dựng ngược lên, toàn thân run bản bật. Ông, ta mang ầm ĩ, mày là cái thứ nội kinh quái quỷ gì vậy? Ông ta nói được một câu thì lại run một chập, kinh ngạc đến mức không nói lên lời. Phó Âm vội vàng chạy tới đỡ anh trai, chắp tay với La Thuần, che giả măng mọc, hai chúng, tôi xin nhận thua, ngày sau sẽ còn gặp lại. Định phát nguyên cuồng quýt lên, mới thế mà hai người đã nhận thua rồi a, hai vị. Giỏi như thế, sao không đánh lại nỗi một thằng nhãi Renyo? Âm Dương Nhị Lão hừ lạnh một tiếng, mặc kệ gã, quay người ối luôn. Định Phát Nguyên đứng đờ ra tại chỗ không biết làm thế nào, vô cùng lúng túng. Người bên cạnh chê cười gã, hội đồng minh cái quái gì, đâu bì được với hội võ thuật tinh hà của chúng tôi, mau cút khỏi Hà Đông đi. Đúng vậy, mắt mặt quá mài, La Thuần đột nhiên cất tiếng, tôi đồng ý gia nhập hội đồng minh. Cách chương.